Cậu bước nhanh vào trường học, ánh mắt tĩnh lặng hoang vắng như thể mất đi toàn bộ tia sáng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Edit với tốc độ bàn. gocchuyenaudio.com. Thở nên ngày hôm nay anh giờ cứ ngáo ngơ, nãy còn cầm tuýp kem đánh răng định gội đầu. Gạch dưới, cách chương.